Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 272, Goblin Đại Thần Quan, góc truyện audio.com, Translator Way Literature Editor Way Literature Ót to lớn trước mắt toàn thân trên dưới là da đen, khóe miệng duỗi ra răng nanh sắc bén như chùy. Bình quả nuốt nước bọt tên Ót trước mắt gây áp lực cho hắn như vậy, khiến hắn không kịp thở. Trời ạ, trên thế giới này, tại sao lại có sinh vật kinh khủng như vậy? Trong đầu Bình quả nghĩ như thế. Bình quả, như ta đã nói với ngươi, không cho phép các ngươi quay trở về, lãnh thổ của các ngươi đã bị chúng ta trưng dụng. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta vừa ăn no, không muốn ăn các ngươi, mau cút đi. Tên Ót kia cười ha ha, hắn đảo mắt một vòng chung quanh các người chơi nằm dưới đất, sau đó tỏ vẻ khinh thường, tiện tay cầm một người chơi đang offline, sau đó ném hắn như thú bông rách dưới. Xuống chân Bình quả, đây chính là viện binh mà ngươi tìm sao? Sau khi nhìn thấy chúng ta, không dám nhúc nhích, ha ha ha ha. Sắc mặt Bình quả chợt bừng đỏ, có khoảng cách như một vũ trụ, hắn liền muốn nổi điên, liều mạng với tên Ót. Chó chết ghê tởm, ai ngờ trò chơi này đã trâu bò đến mức này, bắt đầu chế giễu người chơi offline rồi sao? Ai chơi trò chơi này cũng không phải trâu bò một hai ngày, hơn hết việc chế giễu người chơi là thao tác quá rối loạn. Ngay khi Bình quả cố kìm nén, hắn nghe được tiếng yêu tinh tỉnh táo xì xào bàn tán bên cạnh. Bọn hắn mặc dù nói rất nhỏ, nhưng cũng không phải là vì sợ Ót mà hạ giọng. Cảm giác này giống như là bởi vì lo sẽ quấy nhiễu cuộc đối thoại của bọn hắn cho nên mới cố gắng hạ giọng. Ngay khi Bình quả muốn khuất phục và rời đi, đột nhiên thấy một yêu tinh từ dưới đất nhặt lên một viên đá nhỏ, sau đó đập vào tên Ót kia. Hòn đá nhẹ nhàng đập vào đầu gối của Ót phát ra âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe được phịch. Không khí chung quanh vì sự kiện bất ngờ mà lập tức ngưng lại. Nhưng đám Ót không dám tin nhìn yêu tinh cầm hòn đá tấn công bọn hắn, Bình quả cũng có chút choáng váng. Hơn hết một số ít người chơi bắt đầu kêu to. Chết tiệt, có thể tấn công không? Kịch bản kết thúc rồi à? Ót giơ bổng lang nha của mình lên. Hung tợn nhìn các người chơi phía trước mà vừa lúc nãy có người chơi bắt đầu dần tỉnh lại trong bóng tối. Tại thông đạo lòng đất phía xa, 50 tên Ót đang chiến đấu với mấy trăm yêu tinh, goblin và cầu đầu nhân. Nói thật trong tình huống bình thường, thủ lĩnh Ót sẽ không có chút sợ hãi goblin, cầu đầu nhân, nhiều lắm là lo lắng một chút về yêu tinh ma. Pháp sư, bởi vì goblin và cầu đầu nhân, các loại sinh vật này, đều thuộc loại ỷ mạnh hiếp yếu, giết chết vài tên bọn hắn, đa số tình huống là sẽ bỏ chạy khắp nơi, nhân số có nhiều thì cũng làm được gì. Nhiều lắm cũng chính là chuyện giết thêm một vài người. Với lại thủ lĩnh Ót vẫn còn có kỹ xảo đe dọa đặc biệt, đó chính là đánh cho đối thủ tàn phế nhưng không giết chết. Một đối thủ đã chết và một đối thủ tàn phế tay chân, đối thủ thảm thương cực độ, vậy ra hiển nhiên là nửa sống nửa chết sẽ có sức uy hiếp hơn. Nhưng khi thủ lĩnh Ót đánh một goblin tàn phế hai chân, đồng thời tàn nhẫn ăn hết goblin kia không e sợ, hắn thậm chí cũng không cảm thấy đau đớn, vẫn bỏ qua dùng đoàn kiếm đâm chân của mình. Không chỉ có ý chí chiến đấu mạnh mẽ một cách đáng sợ, bọn hắn thậm chí đều sử dụng ma pháp. Mặc dù đa số đều là ma pháp hệ gió, hoặc là loại tiểu hỏa cầu đơn giản nhất với sức sát thương yếu nhất. Nhưng mấy chục người dùng hỏa cầu chào hỏi, thì có chút đáng sợ đấy. Chủ yếu nhất là khi bọn hắn khởi động ma pháp lớn tiếng khoe khoang thần chú. Khi đọc thần chú, vừa lúc đó vẫn có yêu tinh sắp chết cười điên cuồng. Và có một yêu tinh có cánh tay chỉ được cắt bằng da, dứt khoát kéo cánh tay xuống, đập vào mặt yêu tinh đang dùng ngôn ngữ quái lạ đọc thần chú. Hợp phì nói năng như vậy à, tinh thần bọn Ót có chút hỗn loạn, hắn không thể hiểu được những chuyện trước mắt cuối cùng là xảy ra chuyện gì, nỗi sợ từ đáy lòng dần tăng lên. Những người này như một đám quái vật, thủ lĩnh Ót rất chắc chắn, rút lui, chúng ta rút về cứ điểm, thủ lĩnh Ót lôi một tên cầu đầu nhân trên lưng xuống, hung. Hăng nện xuống đất nhưng rất nhanh chóng lại có một tên khác bò lên, hắn hốt hoảng thét to. Thực tế thì hắn không cần kêu gọi, nhóm Ót bị mấy trăm người chơi không muốn sống vây quanh tấn công, đã bắt đầu rút lui về bỏ cánh cứng, thậm chí bắt đầu xuất hiện thương vong. Có một tên Ót võ trang đầy đủ, cứ thế mà bị một đám yêu tinh cầu đầu nhân đánh đến chết. Trên thân mang vô số vết thương, máu chảy đầy mặt đất. Sau đó là tên thứ hai, thứ ba, số lượng Ót lúc đầu cũng không phải là nhiều. Sau khi xuất hiện thương vong, hơn nửa số lượng yêu tinh cầu đầu nhân bò dậy hiện ra ưu thế áp đảo cho nên lúc này rút lui là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong tình huống bị các người chơi vây quanh tấn công, muốn rút lui thuận lợi không phải dễ. Thủ lĩnh Ót vừa xoay người, nhìn thấy một goblin hai tay không treo đầy bàng quang cầm. Chùy lớn chạy lên, trong miệng hắn lẩm bẩm, nói các công thức mà thủ lĩnh Ót nghe không hiểu, đủ loại. Mà khi trên người goblin kia phát ra ánh sáng chói lóa. Thánh quang, đó là sức mạnh thánh quang. Làm sao lại như vậy? Tại sao một goblin như thế lại có được sức mạnh thánh quang mạnh mẽ như thế? Thủ lĩnh Ott đã không có thời gian để khám phá điều này. Thánh quang vô tận đã ập xuống mặt đất, hào quang màu trắng kia trong nháy mắt đã bao phủ hắn, khiến linh hồn hắn cũng muốn tiến hóa. Vô tận bài tập vô tình bắt đầu tràn vào trong đầu hắn, dưới sức mạnh thánh quang, trong đầu hắn bắt đầu làm bài tập vô tận. Điều này thật kinh khủng đối với sinh vật dưới lòng đất. Thủ lĩnh Ott cảm nhận được sinh mệnh của mình đang bị rút đi kèm theo đề bài. Khi hắn cuối cùng cũng bất động, hắn quỳ xuống đất làm được bài nước. Mắt nước mũi chảy ngang trên mặt, hắn sợ hãi bất đắc dĩ nhìn goblin phía trước mặt treo đầy bàng quang, lưu lại câu nói cuối cùng của hắn trước khi chết. Đáng chết, tại sao lại có goblin đại thần quan? Đại vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thủ lĩnh bị nhất kích tất sát, trở thành một cây rơm rạ áp đảo các Ott cuối cùng. Nhóm Ott chưa chết quỳ xuống đất dưới sức mạnh thánh quang trước mặt, bọn hắn từ bỏ việc chống cự. Các người chơi và quân đoàn Ott đánh nhau trận đầu tiên, nó đã kết thúc khi các người chơi bỏ lên giường lúc nửa đêm. Cách chương.